Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 683, hắn là cha ta a. Dạ Tu Độc đưa tay vuốt vuốt bản thân mi tâm, nhìn thấy tiểu gia hỏa bẹp bẹp miệng, là ở trên đầu ngã chỏng vó lên trời nằm, nhắm mắt lại ngủ được thực sâu. Thực sự có chút không đành lòng quấy rầy hắn. Lại nhìn thấy hắn bên cạnh đầy trên mặt đất nát điểm tâm vụn. Trên bụng che kín một cái nho nhỏ hơi mỏng tấm thảm. Bên người liền con muỗi đều không có. Bộ dáng kia, căn bản là giống như là tới chơi. Dạ Tu Độc nhịn không được lắc đầu. Hắn và Thanh Nhi quả nhiên là giống như đúc. Buồn ngủ ở trong trận pháp cũng là không lo ăn không lo mặc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Nam nam nhỏ như vậy một cái bọc nhỏ trong bọc, sao có thể trang nhiều đồ như vậy? Giống như bên trong thứ gì đều có tựa như. Dạ Tu Độc tiến lên, trầm thấp gọi hắn hai tiếng. Nam nam, dậy, đi ra, chớ quấy rầy ta, ta buồn ngủ quá. Nam nam phất phất tay, thân thể uốn éo, liền trở mình, có thể thạch đầu không đủ lớn. Hắn cái này nghiêng người thế tất yếu rớt xuống đất đi. Dạ Tu Độc động tác nhanh nhẹn, từng thanh hắn mò được trong lồng ngực của mình. Tiểu gia hỏa nhún nhún cái mũi, khóe miệng cong lên đường cong, tại hắn trong ngực tìm một dễ chịu vị trí, vừa chầm chìm vào giấc ngủ. Dạ Tu Độc lắc đầu, nhìn thoáng qua trên mặt đất những vật kia, đơn giản thu thập một chút, lúc này mới ôm hắn từng bước một hướng về rừng trúc đi ra bên ngoài. A Giang cùng A Hòa đã đợi một hồi lâu, nghe được tiếng bước chân vang lên lúc, hai người đồng thời đứng dậy, chỉ là sau một khắc sững sờ, nhìn thấy trong ngực hắn nam nam, không khỏi kinh ngạc. Dạ Tu Độc dùng cái sắc mặt, để bọn hắn im lặng, hai người liếc nhau một cái, gật gật đầu, thối lui đến phía sau hắn, mấy người lúc này mới hướng về danh tộc gian phòng cũ đi đến, vừa đi đến cửa bên ngoài. Liền gặp được danh tộc lão mở cửa đi ra. Nhìn thấy Dạ Tu Độc ôm nam nam lúc, hắn cũng là nao nao. Ngay sau đó nhíu mày, đem đứa bé cho ta. Dạ Tu Độc xoay người, tránh khỏi hắn đưa tay ra, vượt qua hắn đi vào. Ngay sau đó ngồi ở hắn trước giường, cho nam nam điều chỉnh một lần tư thế, để cho hắn ngủ tiếp, rồi mới hướng sau đó theo vào đến danh tộc lão nói ra. Người không phải bị thương sao? Danh tộc lão nhất phơi, hừ lạnh một tiếng, ngồi đối diện hắn, nâng lên thanh âm nói. Ta nói mặc kệ ngươi sự tình. Ta, suỵt, điểm nhẹ, Dạ Tu Độc cảm nhận được nam nam tại hắn trong ngực không thoải mái giật giật thân. Có chút bất mãn thấp giọng. Hắn đang ngủ, nam nam rời giường khí rất nghiêm trọng. Nếu là cứ như vậy đem hắn đánh thức, cam đoan hắn lời gì đều nghe không vào, nhất định sẽ táo bạo. Danh tộc lão giận, hắn đây là thái độ gì? Hắn tại gian phòng của mình thảo luận mà nói, còn cần khống chế bản thân âm lượng. Chỉ là hắn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngước mắt nhìn thấy nam nam ngủ say sưa bộ dáng lúc. Lần thứ hai lúc nói chuyện thanh âm vẫn là không khỏi ép thấp xuống. Người đem cái đứa bé kia đặt ở giường là được rồi. Còn nữa, đứa nhỏ này bây giờ là tại ta quý phủ. Ngươi có tư cách gì ôm hắn đi tới đi lui? Dạ Tu Độc nhíu mày. Hắn làm sao lại không tư cách? Cái này là con của hắn. Nói ra hù chết hắn. Còn nữa, đứa nhỏ này sau này sẽ là đồ đệ của ta. Ngươi sư đệ, ngươi không cần nhớ đánh cái gì loạn thất bát tao chủ ý. Dạ Tu Độc nắm thật chặt nam nam thân thể, bật cười lắc đầu. Nam nam không đồng ý đi, hắn có thể hay không quá tự mình đa tình một chút. Danh tộc lão nhìn hắn không nói lời nào, lại cường điệu vài câu, nhưng lại qua mấy lần muốn đi đem nam nam đoạt lại. Nhưng đến đấy vẫn là nhịn được, lại nói sau nửa ngày. Dạ Tu Độc cảm giác được trong ngực tiểu thân thể giật giật. Có chút tròng mắt, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa lấy tay dụi dụi con mắt. Tựa hồ là muốn đã tỉnh lại. Nam nam ngủ được nhưng lại thơm ngọt dễ chịu, há mồm đánh tiếng ngáp, liền mơ mơ màng màng mở to mắt, không nghĩ tới ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy danh tộc lão tấm kia quen thuộc mặt. A, là ngươi. Dạ Tu Độc đem hắn buông xuống mà trầm thấp nói một câu: Nam, quỳ xuống, cho danh tộc lão dập đầu. Tốt, thanh âm quen thuộc. Nam phút chốc nghiêng đầu đi, nhìn thấy Dạ Tu Độc lúc con ngươi đột nhiên sáng lên. Vừa định lên tiếng gọi hắn, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, Dạ Tu Độc nghiêm túc thanh âm lại độ vang lên: Nam, ngươi thương danh tộc lão, đi quỳ xuống cho hắn dập đầu. Nam trừng mắt nhìn một chút nhà mình ba, lại nhìn một chút nhíu mày kinh ngạc danh tộc lão, do dự một chút, tốt nhất là ngoan ngoãn đi đến danh tộc lão mặt trước, hướng về phía hắn quỳ xuống, cung kính dập đầu một cái. Mặc dù hắn là rất không vui, nhưng là ba nói chuyện cũng là rất có đạo lý. Hắn muốn bản thân dập đầu, hắn liền hảo đập một cái đầu là được. Danh tộc lão mãnh mà lui ra phía sau một bước, mi tâm đột nhiên nhíu lại. Ngươi đây là muốn nhận ta vi sư? A, Nam xoát từ dưới đất bò dậy, hướng phía sau lùi lại một bước. Cái gì nhận sư? Ta không có, ta chỉ là dập đầu mà thôi. Hắn nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc hướng về hắn vươn tay ra. Nam, tới. Nam trên mặt thoáng chốc lộ ra nụ cười, ngoan ngoãn chạy đến trước mặt hắn, 2-3 lần bò lên trên hắn đầu gối, ôm hắn thân eo, đem đầu đặt tại trước ngực hắn cọ sát. Có đói bụng không? Dạ Tu Độc cho hắn vuốt vuốt đầu gối, gặp hắn miễn cưỡng bộ dáng không khỏi khẽ cười nói. Nam sờ bụng một cái, tựa hồ nghiêm túc suy tư một trận, mới cười tủm tỉm nói ra: Ta ăn đồ vật ngủ tiếp. Giống như ngủ hơn 4 canh giờ, cũng không sai biệt lắm đói bụng rồi. Dạ Tu Độc gật gật đầu, quay đầu về đằng sau quản gia phân phó nói: Đi chuẩn bị chút ăn đồ ăn, gọi phòng bếp dụng tâm điểm làm. Còn muốn hôm qua ăn cái kia mấy thứ bánh ngọt, ta rất thích, làm nhiều một chút, ta trở về còn muốn đóng gói mang đi cho Ngọc muội muội cùng mụ mụ nếm thử. Nam nghe được ăn, lập tức tinh thần, vội vàng lại thêm một câu. Quản gia nhìn thoáng qua danh tộc lão, gặp hắn không phản ứng, âm thầm thở dài một hơi, quay người ra ngoài, dặn dò một phen bên ngoài nha hoàn, lúc này mới một lần nữa về đến phòng. Danh tộc lão tới lui lui nhìn hai người bọn họ, mi tâm là càng vặn càng chặt. Một lát sau, lại nghe được Dạ Tu Độc trầm thấp thanh âm: Về sau không muốn chạy loạn khắp nơi biết không? Đưa cho chính mình đưa tới tai họa, ăn thiệt thòi cũng là ngươi, biết không? Đã biết, ta về sau nhất định ngoan ngoãn. Nam nhìn ba lần này nhìn thấy bản thân không còn hướng lên trên lần như vậy, cảm thấy hắn nên không còn tức giận mình và mụ mụ một mình đến dân tộc Mông Cổ sự tình. Tự nhiên là theo hắn lời nói, hắn nói cái gì là làm cái đó. Có thể một bên danh tộc lão cùng A Giang A Hoa đám người lại nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng coi là tiếp xúc qua Nam. Đứa nhỏ này, xem xét tính tình chính là một dã. Hiện tại làm sao sẽ ngoan như vậy? Danh tộc lão trừng tròng mắt hỏi Dạ Tu Độc. Hắn làm sao như vậy nghe ngươi lời nói? Tu Nhi nhất định cho phép hắn sự tình gì? Nam kỳ quái quay đầu nhìn hắn. Hắn là cha ta. Ta đương nhiên nghe ba lời nói. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.